Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, một mảnh nhỏ thảm đạm. Hoạt động phe làm chủ dĩ nhiên là nhà này công viên. Cụ thể khiêu chiến nội dung, cùng công viên bộ kia cao đến 110 mét thẳng đứng độ cao nhảy lầu máy có liên quan. Khiêu chiến hạng mục cần hai người tham dự. Giới tính hạn định là một nam một nữ, tuổi tác không có hạn chế, nhưng nếu như tuổi tác quá mạnh miệng, tham gia nhảy lầu máy cái này mấy vị kích thích tim hạng mục. Sợ rằng không có bao nhiêu nhân có dũng khí đó. Hạng mục khiêu chiến thành công khen thưởng là một cái tinh mỹ dây chuyền bạch kim, bị một vị nhân viên làm việc cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay. Màu bạc dây chuyền nạm màu thủy lam kim cương, ở ánh mặt trời chiếu xuống toát ra chói mắt hào quang. Giá trị ít nhất là mấy chục ngàn khởi bước, vây xem không thiếu nữ tính. Khi nhìn đến sợi dây chuyền này trong nháy mắt, cũng toát ra mục huyễn thần mê biểu tình. Hận không được bây giờ liền đem sợi dây chuyền kia đeo lên chính mình trên cổ. Công viên nhân viên làm việc tựa hồ cũng đã sớm dự liệu được mọi người phản ứng. Mở miệng cười, sợi dây chuyền này giá thị trường là 888.88 nguyên. Nhân viên làm việc này vừa nói, tất cả mọi người đều kêu lên, 888.88 nguyên. Mấy con số này có thể không là số lượng nhỏ gì. Nhân viên làm việc tiếp tục mở miệng. Sợi dây chuyền này chính là chúng ta cuối cùng phần thưởng. Chỉ cần có người khiêu chiến thành công tiếp trong hạng mục này, sợi dây chuyền này miễn phí cho các ngươi lấy đi. Kia khiêu chiến hạng mục là cái gì chứ? Trong đám người có người không nhịn được hỏi. Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía vị kia nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc cho mọi người là một cái bình tĩnh chờ nóng thủ thế. Cúi xuống thân, từ dưới đất cầm lên một cái ni lon làm rãnh nước. Rãnh nước hình dáng cùng chúng ta bình thường thấy kia loại rãnh nước dáng vẻ lại khác nhau rất lớn. Toàn bộ rãnh nước bốn cái mặt bên, tất cả đều là nghiêng thê hình. Toàn bộ ở rãnh nước phần đáy, liền với hai cái giống như là trên công trường dùng cái loại này mũ bảo hiểm. Phía dưới ta nghĩ rằng mời hai người cho mọi người làm một chút làm mẫu. Một đôi tình lữ trẻ, tuổi đi lên trước, nhân viên làm việc đối với hai người khách khí cười một tiếng. Cùng một vị khác nhân viên làm việc đồng thời đem điều này, đặc thù trang bị, cho hai người đeo đến. Cùng, toàn bộ rãnh nước độ cao rất thấp, chưa đủ 10 phân, chiều dài phương diện ngược lại có 30-40 cm. Hai người song song ngồi đeo lên đi lời nói, ngược lại không có vấn đề gì. Sau đó, nhân viên làm việc mang một cái sức chứa là 2L đồ đựng chứa đầy nước. Toàn bộ rót ở đôi tình lữ kia trên đỉnh đầu cái đó trong rãnh nước. 2L lượng nước, đại khái chiếm cứ toàn bộ rãnh nước 70% trái phải không gian. Nhân viên làm việc cẩn thận vì mọi người giảng giải cụ thể khiêu chiến quy tắc. Chỉ thấy hắn chỉ sau lưng bộ kia thẳng đứng độ cao cao đến 110 mét nhảy lầu máy. Chậm rãi mở miệng, cùng hiện tại như thế. Chờ một chút, các ngươi gặp nhau đeo cái này lên trang bị. Bị nhảy lầu máy mang theo một cao 10 mét không? Dĩ nhiên, cái này trang bị bên trong là chứa 2L nước. Khi các ngươi thăng lên một cao 10 mét không sau khi nhảy lầu cơ hội trải qua ngắn ngủi ngừng sau khi tiến hành rơi tự do, tốc độ cao nhất có thể đạt tới hơn 40 mét mỗi giây. Mà khiêu chiến thành công điều kiện chính là khi các ngươi từ vật rơi tự do nhảy lầu thượng tẩu xuống thời điểm, các ngươi trên đầu đỡ lấy cái này trang bị ở trong chứa có lượng nước không dưới 195L. Nếu không, khiêu chiến thất bại. Hạng mục khiêu chiến quy tắc chính là như vậy. Nghe, rất khó. Làm, càng khó hơn. Tổng cộng chỉ có 2L lượng nước. Trước không cần phải nói đang nhảy lầu trên máy. Chỉ một chẳng qua là ngồi ở chỗ đó. Chỉ cần hai người phối hợp có một chút không được. Đầu khẽ cong, rãnh nước góc độ hơi chút nghiêng một cái. Tiếp theo vẩy ra không ít nước. Cái này vẩy ra số lượng sẽ không dừng 005L. Càng không cần phải nói. Đang nhảy lầu trên máy. Lấy vật rơi tự do dưới trạng thái rơi đoạn thời gian đó. Coi như là hai người cũng lá gan rất lớn. Thân thể không có chút nào run cái loại này. Cũng chút nào không khả năng hoàn thành khiêu chiến này. Tại sao? Quán tính. Rãnh nước bên trong nước sẽ bởi vì quán tính. Ở do ngừng trạng thái biến thành vật rơi tự do trạng thái trong nháy mắt đó. Như cú duy trì ngừng trạng thái. Kia thì sẽ đưa đến. Dưới người đi, nhưng nước không đi xuống. Tại loại này quán tính lực dưới tác dụng, bộ phận nước sẽ trệ không một đoạn thời gian. Sau đó sẽ tung tích, mặc dù nhưng cái này trệ không thời gian hoặc chỉ có không điểm mấy giây. Nhưng đang lúc tổn thất lượng nước, có thể xa xa không chỉ 005L. Nói cách khác, từ thực tế tình trạng bên trong, đây là một cái căn bản là không có cách hoàn thành khiêu chiến. Nhân viên làm việc sau khi giải thích xong, mặc dù phần lớn người cũng không cho rằng bọn họ có thể hoàn thành khiêu chiến này, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn ý tưởng. Tham dự khiêu chiến, tham gia khiêu chiến cũng không cần nộp tiền ghi danh cái gì. Chỉ cần tay cầm công viên vé vào cửa, liền có thể ghi danh tham gia. Bất quá một tấm vé vào cửa chỉ có thể tham gia một lần khiêu chiến. Rất hiển nhiên, công viên thiết trí khiêu chiến này hạng mục nguyên nhân, cùng Hoàng Kim Tiệm, Kim Chuyên khiêu chiến, có hiệu quả hay như nhau. Một là gia tăng hài hước, mà là chính xác ở quốc khánh trong lúc hấp dẫn càng nhiều lưu lượng khách. Chỉ có người khiêu chiến thành công ha ha, bọn họ có lẽ không nghĩ tới loại khả năng này. Cho nên xuất ra một cái giá trị đến gần 90.000 dây chuyền. Dù sao, từ một cao 10 mét không lấy vật rơi tự do tốc độ xuống rơi. Lượng nước tổn thất còn thiếu với 50ml. Loại này thao tác, chỉ ở trong lý luận tồn tại, ghi danh tham dự khiêu chiến rất nhiều người. Bởi vì quy định khiêu chiến nhân viên giới tính phải là một nam một nữ. Cho nên có người là tranh thủ kia một tia chiến thắng khả năng. Trực tiếp tìm không nhận ra người nào hết khác phái tổ đội. Chuẩn bị hết sức đánh một trận. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn. Thực tế rất cốt cảm. Bởi vì ghi danh tham dự khiêu chiến rất nhiều người. Mà nhảy lầu máy nhiều nhất một lần chỉ có thể ngồi 16 người. Tổng cộng 8 tổ. Nhóm đầu tiên tham dự khiêu chiến 16 người. Toàn bộ vẻ mặt khẩn trương đeo lên bộ kia dụng cụ. Hai vị nhân viên làm việc cho mỗi tổ đỉnh đầu trong rãnh nước đảo 2L lượng nước. Lượng nước đều là trải qua quá nhiều lần đo lường. Tinh chuẩn không có lầm. Dù sao, đến thời điểm cuối cùng là lấy còn lại lượng nước tới quyết định khiêu chiến thắng bại. 2L nước, hơn nữa bộ kia rãnh nước dụng cụ. Cộng lại sức nặng sợ rằng đạt tới 3kg còn nhiều hơn. Nghĩ một hồi 6 cân nặng hơn số lượng đồ vật đội ở trên đầu. Cũng là nghe không thoải mái. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống. 16 người bị nhảy lầu máy chậm rãi mang tới một cao 10 mét không. Sau đó dừng lại 5-6 giây sau. Cứu mạng Ở một mảnh quỷ khóc sói chu kêu thê lương thảm thiết bên trong. 16 người lấy vật rơi tự do tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, bọn họ còn quản cái gì khiêu chiến. Có thể ổn định trong lòng mình sợ hãi. Không kêu la om sòm thế là tốt rồi. Kết quả, làm đo lường nhóm đầu tiên khiêu chiến hạng mục 8 tổ đang ngồi hoàn một lần nhảy lầu máy sau còn. Lại lượng nước thời điểm. Nhiều nhất một tổ, mới bất quá 05L. Thật là cùng 195L kém thiên đại khoảng cách. Hơn nữa, còn có 3 tổ, trong rãnh nước, trực tiếp một giọt nước đều không còn lại. Thật là không chút tạp chất không được. Mọi người vây xem cũng dần dần bắt đầu ý thức được. Khiêu chiến này hạng mục, cũng không phải là như bọn họ bắt đầu suy nghĩ khó như vậy. mà là so với bọn hắn muốn còn khó hơn không chỉ một tầng thứ A. Sau đó, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư một nhóm đổi một nhóm, một cha đổi một cha. Năm top nhân, tổng cộng 40 tổ đi xuống. Đừng nói khiêu chiến thành công, liền một cái còn lại lượng nước vượt qua 10L cũng không có. Thật chỉ có thể dùng một mảnh thảm đạm để hình dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.